Nhân tổ, chương 816, bí mật loài rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ cùng Hỏa Hỏa theo Tửu lão bước ra ngoài tinh không. Tửu lão mỗi bước đi, cơ thể tắm trong ánh sáng, làn da khô cứng rộp rộp nứt ra giống như côn trùng phá vỏ. Từ tinh không một vệt kim quang bay tới nhập vào mắt Tửu lão. Từ trong thần giới, thần sứ bay lên, lách mình một cái hóa thành vô số lông vũ trắng bay khắp trời, biến thành 10 đôi cánh treo sau lưng trật tự. Trật tự lúc này mới là hoàn chỉnh trật tự. Khuôn mặt thiếu niên tựa như tranh vẽ, tượng tạc, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không tìm ra được một điểm khuyết. Như nam như nữ, vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt màu vàng chanh nổi bật, mái tóc nâu hạt rẻ dài tới vai uốn lượn gợn sóng. Sau lưng 10 đôi cánh rực rỡ, Tôn Kỳ giật giật mí mắt, thật là chói mắt, có chút ganh tị, biết vậy ta tự biến mình đẹp trai chút. Đứng bên cạnh trật tự, người ta là đại dương, ta giống như là cống rãnh vậy. Hai ra, ai bảo người ta là thiên thần, sinh ra đã hoàn mỹ. Thủ lĩnh, đám thiên thần nắm tay đặt trước ngực chào, thủ lĩnh của bọn họ cuối cùng cũng trở về, còn thấy được mọi người. Ta rất vui, trật tự có chút bùi ngùi. Trận chiến này đã chết rất nhiều. Nỗi đau này dai dẳng theo hắn nhiều đêm. Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Thủ lĩnh tiếp theo phải làm gì? Chúng ta không tìm được tung tích của kẻ phản bội. Một tên hỏi, tìm, không cần, để hắn tự lộ diện không phải tốt hơn sao? Trật tự mỉm cười, thần thần bí bí nói. Sau đó đưa mắt nhìn về kén thịt của con rắn. Kẻ phản bội có thể chạy nhưng con rắn nằm lù lù một đống ở đó thì chạy đi đâu? Đám thiên thần nhìn nhau, hiểu thủ lĩnh muốn ra tay với con rắn. Nhân tổ thấy sao? Trật tự đưa mắt nhìn Tôn Kỳ. Cách hay, Tôn Kỳ gật đầu. Đám thiên thần lúc này mới chú ý tới Tôn Kỳ. Đây là nhân tổ của con người. Trật tự làm cái giới thiệu, sau đó lại nói, còn đây là các thiên thần. Vinh hạnh. Tôn Kỳ khách sáo một câu, ở thần giới mấy năm, danh tự của các vị đã như sấm bên tai. Trật tự gật đầu, như vậy cũng tốt, đỡ phải giới thiệu từng thiên thần với hắn. Đám thiên thần khẽ gật đầu coi như đáp lễ, không quá nhiệt tình, thậm chí có chút không thiện cảm. Vì câu vừa rồi nghe có vẻ nịnh bợ, thiên thần không thích điều này. Vì sao lại là con rắn? Một vị lên tiếng hỏi, con rắn hình như vô tội, nếu suy nghĩ kỹ thì con rắn không làm gì quá đáng. Nó không theo các con vật khác xuống đại thế giới, mà ở lại bên thế giới thụ, hấp thụ tinh hoa, sau đó nuốt mất trái cấm. Những việc này không đúng với chương trình sáng tạo của đấng tạo hóa. Nhưng cũng không phạm tội, bọn họ mang sức mạnh nhưng không phải muốn xử ai là xử. Trật tự đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, nhân tổ thấy sao? Tôn Kỳ cười khổ, đây là đẩy trách nhiệm cho hắn mà. Đám thiên thần dồn ánh mắt vào hắn. Tôn Kỳ ho khụ khụ vài tiếng. Nói, con rắn tự tiện chế tạo sinh mệnh sống vi phạm tự nhiên quy tắc. Cái này, đám thiên thần vẫn còn không chắc chắn. Tội này có thể chém. Một vị mạnh mẽ lên tiếng. Trái tự nhiên, phá quy tắc, đáng chém. Tôn Kỳ nhìn vị này. Nhận ra. Trong sách thần tộc có ghi chép, gọi là thiên hình, phụ tá đắc lực của trật tự. Lý do đã có, không ai còn ý kiến. Được, xuất phát thôi. Trật tự ra lệnh, bọn họ một bước vượt qua không gian, đã đến trước mặt kén thịt. Con rắn lập tức cảm nhận được uy hiếp. Khốn kiếp, đám chuột này đến ngay lúc ta trong giai đoạn tiến hóa quan trọng. Nếu như ngày thường, hừ hừ, cho các ngươi đẹp mặt. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhún nhường. Ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi đừng ép ta. Ai cũng không được sống tốt. Tôn Kỳ cười nhạt. Đến giờ phút này cũng đừng nói những lời vô nghĩa. Bọn họ không nói một lời đồng loạt ra tay. Oanh oanh oanh. Kén thịt rung động. Máu phụt ra như vòi. Con rắn gầm lên giận dữ. Các ngươi không giết được ta. Chấm. Không giết được ngươi cũng phế ngươi. Con rắn gầm thét, nó biết đã không còn đường thương lượng. Đáng hận, chỉ cần cho nó một chút thời gian. Một chút thôi, khốn kiếp, không còn cách nào khác. Nó chỉ có một lựa chọn. Quang Minh, chúng ta hợp tác. Không ai trả lời. Quang Minh, bọn chúng đối phó ta xong sẽ xử các ngươi. Vẫn không ai trả lời. Quang Minh, ta không chết, thề tất trả thù ngươi. Con rắn đe dọa. Hai ra, đúng lúc này vang lên tiếng thở dài. Vòng xoáy không gian mở ra. Quang Minh xuất hiện. Quảng cáo, cần gì vậy chứ? Lời này không biết là nói với bọn trật tự hay con rắn. Con rắn hử lạnh. Lúc trước ngươi đã từng nói gì? Quên rồi sao? Tất nhiên chưa quên. Quang Minh đáp. Bên cạnh Quang Minh, Lục Dục hỏi. Thủ lĩnh, cần gì mạo hiểm cứu nó? Sớm hay muộn chúng ta cũng phải đối đầu với trật tự. Chi bằng nhân dịp này dứt khoát một lần. Vả lại con rắn thực lực không kém. Nếu nó tiến hóa thành công cũng là trợ giúp không nhỏ. Dừng lại một chút, Quang Minh nghiêm giọng. Quan trọng nhất là ta đã hứa. Vậy thì nhất định phải làm. Đám thuộc hạ gật đầu. Thủ lĩnh có thể khiến bọn họ tin phục chính là tính cách này. Một khi đã nói thì nhất định thực hiện. Chưa bao giờ bạc đãi huynh đệ. Quang Minh xuất hiện. Trật tự liền dừng tay. Nhìn Tôn Kỳ nói. Con rắn giao cho nhân tổ. Tôn Kỳ cười khổ. Con rắn cũng không dễ giết a. Trật tự thấy thái độ của hắn. Nghiêm túc nói. Đã có lời truyền rằng, sẽ có một người đạp nát đầu con rắn. Xem ra hôm nay chính là ngày lời sấm được hoàn thành. Trọng trách này chỉ có thể do ngươi hoàn thành. Không phải ngươi nói không cần quá để ý đến lời sấm sao? Tôn Kỳ nói như mếu. Trật tự nhún vai. Không phải cũng phải. Bọn ta đối phó với kẻ phản bội. Ngươi đối phó với con rắn. Các ngươi vốn nhiều hơn bọn họ. Có thể để mấy vị phụ ta sao? Tôn Kỳ hỏi. Trật tự lắc đầu. Bọn chúng rất khó giết. Bọn ta cần phải giữ số lượng áp đảo mới được. Con rắn, nó cũng không dễ giết a. Tôn Kỳ phản bác. Trật tự bước tới gần vỗ vai hắn. Ta, tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn cùng thủ hạ xé mở không gian đi tới chiến trường. Kẻ phản bội đang tại đấy chờ bọn họ. Tôn Kỳ ngẩn ngơ. Cứ như vậy sao? Chỉ còn lại hắn và Hỏa Hỏa đối phó với con rắn. Được rồi, cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai bọn họ chẳng lẽ còn không diệt được cái bọc thịt này? Tôn Kỳ chỉ tay, vô hình kiếm khí phong tỏa không gian. Vạn kiếm rơi xuống mai táng một mảnh thiên địa. Hỏa Hỏa chụp tay, vô tận hỏa lực tụ lại. Một chưởng đánh ra, phần thiên diệt địa, con rắn trong bọc thịt hét lên đau đớn. Càng đau càng khiến nó nổi giận. Khốn kiếp, ta sẽ giết sạch các ngươi. Nhai xương uống máu các ngươi. Khốn kiếp, dừng lại ngay. Tôn Kỳ làm như không nghe tiếp tục ra tay. Con rắn bị động phòng thủ. Chỉ có thể tiếp tục thôi động khí huyết chữa lành kén thịt. Bản thân cũng gia tộc tiến hóa. Đánh nửa ngày, Tôn Kỳ nhíu mày. Còn chưa giết được nó. Thật lì lợm, vết thương xuất hiện lại lành. Tổng thể thì thương vẫn nhiều hơn. Nhưng như vậy thì bao lâu mới giết được địch. Chỉ có thể trách đại đạo của hắn còn nhỏ yếu. Tôn Kỳ hợp hai tay lại. 77 tân đạo hội tụ hóa thành một cây trường cung. Tôn Kỳ thủ thế. Kéo căng dây cung. Lần này không tin ngươi không chết. Còn rắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Tôn Kỳ buông ngón tay. Vút. Mũi tên xuyên phá không gian. Kéo theo một dải hào quang. Phốc. Mũi tên xuyên qua bọc thịt, đâm vào trong, ngay sau đó, có tiếng nổ, hào quang bắn ra, sau đó là một tiếng hét lớn. Tôn Kỳ che mắt, quá chói, khi tất cả dịu đi, xuất hiện trước mặt Tôn Kỳ là một thực thể khổng lồ. Một con đại mãng xà có 9 đầu, 10 cái sừng, lúc di chuyển đuôi nó kéo theo 10 vạn tinh tú, đôi mắt của nó như hàng trăm cái mặt trời đang thiêu đốt. Nó mỗi lần hít thở không gian gợn sóng, tinh tú dập dờn, đội vương miện làm từ 10.000 ngôi sao sáng nhất, mỗi cái đầu của nó đều có một chức năng, phun lửa, phun đá, phun khói, phun băng, phun nước, phun xương độc, phun ra những lời dụ hoặc, thôi miên, thôn phệ, nó trở thành sinh vật sống lớn nhất trong vũ trụ, tự nó tiến hóa đến trung cực vượt qua thiên địa quy tắc. Nó chính là yêu thú mạnh nhất từ trước đến nay và về sau. Tôn Kỳ trước mặt nó chỉ như một hạt bụi. con người, ngươi phải chết. Con rắn phun tiếng người. Mặc dù là đe dọa nhưng lại có tính thôi miên khiến cho ngươi nghe được không tự chủ đi chết. Tôn Kỳ hừ một tiếng. Ổn định tinh thần. Sóng to gió lớn nào ta chưa trải qua. Một câu có thể hù được ta sao? Buồn cười. Quảng cáo. Tôn Kỳ nhắm mắt. Tâm như mặt nước. Xung quanh người xuất hiện tuyệt đối không gian. Vạn vật bất xâm. Vạn tà bất nhiễm. Bên cạnh hắn nổi lên từng thanh thần binh do đại đạo cấu thành. Hỏa hỏa cũng đẩy chiến lực lên tối đỉnh. Một vị hỏa nhân khổng lồ. Chân đạp hành tinh. Đầu đội vành đai thiên thạch. Mặc dù vậy so với con rắn. Vẫn vô cùng nhỏ bé. Con rắn há miệng phun xương độc. Bao trùm thiên địa. Chạm phải hành tinh. Hành tinh liền bị hủ hóa. Tôn Kỳ đưa tay sang ngang. Nắm chặt một chuôi đao. Không nhiều lời. Hét lên một tiếng cầm đao bổ xuống. Hư ảnh cự đao bổ đôi màn xương chém thẳng xuống đầu con rắn. Ầm, cự đao đụng vào sừng của nó. Tan nát như những mảnh thủy tinh. Trên sừng chỉ lưu lại vết ngấn. Khặc khặc, con người ngu ngốc. Nó cười lớn, há miệng phun lửa. Lửa gặp xương độc bốc cháy dữ dội. Hóa thành lửa độc, Tôn Kỳ bị vây trong biển lửa. Quên ta rồi sao? Hỏa hỏa khinh thường. Há miệng hút tất cả lửa độc. Ở một tiếng, vỗ vỗ cái bụng. Hôi mùi rắn chết. Không thích, Tôn Kỳ nhân lúc này cầm kiếm nhắm thẳng vào một đầu con rắn. Chém xuống. Đúng lúc này cái đuôi phất ngược. Oanh, Tôn Kỳ bị bắn ngược. Lĩnh vực bảo vệ xung quanh người hắn vỡ vụn. Hắn liên tiếp xuyên qua các hành tinh. Rơi vào tâm một ngôi sao dừng lại. Không ngờ con rắn lực lượng lại lớn như vậy. Tôn Kỳ bật người đứng dậy. Quần áo rách nát bị thiêu rụi nhưng hắn không để ý. Hắn tay chụp hư không. Trong tay xuất hiện một cây trường kích. Ngả người về phía sau. Đạp mạnh xuống. Lấy hết lực ném đi. Ngôi sao không chịu nổi lực phản chấn ầm ầm sụp đổ. Trường kích xuyên qua không gian. Hỏa hỏa tung nắm đấm đánh lệch quai hàm một cái đầu. Nhưng cùng lúc một cái đầu khác táp tới. Nó không kịp tránh né bị táp mất nửa người. Một cái đầu khác đã há miệng chuẩn bị nuốt luôn phần còn lại. Ngay lúc này, phốc, trường kích xuyên ra lưỡi của nó. Cái đầu rú lên đau đớn. Phập, một tiếng, hai hàm kẹp lại, trường kích vỡ nát. Hỏa hỏa nhân cơ hội lách mình một cái biến mất tại chỗ. Khi hiện thân đã cách đó một khoảng xa, nó ngửa mặt gầm lên một tiếng. Vô tận đạo hỏa tụ lại. Khôi phục thân thể giống như chưa từng bị thương. Tôn Kỳ một bước vượt qua không gian. Đã xuất hiện bên cạnh hỏa hỏa. Trên thân khoác một bộ đạo bào. Cũng không thương không tổn. Còn rắn chín cái đầu gào thét. Các vết thương nhanh chóng liền lại như chưa từng bị thương. Ba bên nhìn nhau. Rõ ràng một hồi vừa rồi đánh nhau vô nghĩa. Cả ba vẫn ở đỉnh phong chiến lực. Tôn Kỳ cũng là cười khổ trong lòng. Hắn bây giờ mới chân chính hiểu được các thiên thần đánh nhau vì sao dai dẳng như vậy. Không có chênh lệch tuyệt đối thì không thể thắng được. Trong vũ trụ rất khó hạ sát. Bởi vì bọn họ có thể liên tục hấp thụ đại đạo bổ sung. Theo ta, hỏa hỏa lên tiếng. Sau đó trực tiếp xé mở không gian biến mất. Tôn Kỳ theo bước. Con rắn gầm lên một tiếng đuổi theo. Ba bọn họ đi vào chiến trường hư không? Đây là chiến trường cổ. Vốn là một vùng vũ trụ. Năm xưa các vị thiên thần chiến đấu đã phá nát phần vũ trụ này thành hư vô. Nơi này đại đạo hỗn loạn. Mỏng manh phân tán. Vô số thời không loạn lưu bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ tan. Không cẩn thận rất dễ bị cắt chém. Ngay cả đạo thể cũng không chịu nổi. Thời gian tốc độ chảy nhiễu loạn. Lúc nhanh lúc chậm. Nơi đây là hư vô nên không có chuyện xé rách không gian bỏ trốn. Chỉ có tại nơi đây chiến đấu mới có hy vọng mài chết đối thủ. Cả ba vừa tiến vào. Đón tiếp họ là một đám thời không loạn lưu cắt chém. Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa liên tục né tránh. Vì không có không gian để xé rách nên chỉ có thể tự bay. Con rắn thân hình quá lớn. Tránh kiểu nào cũng trúng thời không loạn lưu. Nó chín cái đầu gào thét giận dữ. Cũng may là nó da dày thịt béo. Sinh mệnh lực dồi dào. Các vết thương nhanh chóng được khép miệng. Thời không loạn lưu không thể làm nó trọng thương. cùng lắm là một chút khó chịu. Tôn Kỳ cũng không khỏi tán thưởng. Sinh mệnh lực thật cường đại. Tôn Kỳ nhân lúc con rắn bị thời không loạn lưu quấy nhiễu ra tay. Đao khí tung hoành, keng, chém vào lưng nó, hỏa hoa bắn tung tóe. Tôn Kỳ nhíu mày, quá cứng, gào, con rắn hóa miệng phun ra xương băng. Tôn Kỳ không thể xé rách không gian, chỉ có thể đạp không bay đi. Tà áo của hắn bị dính lấy băng phong răng rắc vỡ vụn. Nên nhớ đây là đạo bào, vậy mà cũng không chịu được. Chín cái đầu lập tức truy sát. Hỏa hỏa há miệng phun lửa che mù mắt nó. Tôn Kỳ thuận lợi thoát đi. Con rắn giận dữ quay đầu tấn công hỏa hỏa. Hỏa hỏa cấp tốc lùi lại. Đúng lúc này một trận mưa tên giáng xuống trên đầu con rắn. Tôn Kỳ và hỏa hỏa phối hợp có thể nói hoàn hảo. Chỉ là vẫn chưa gây ra được tác động lớn cho đối thủ. Con rắn sinh mệnh lực quá cường hãn. Nhưng đủ khiến cho con rắn nổi điên. Nó bất chấp liên tục bị hỏa hỏa giáng đại chiêu. Một mực đuổi theo Tôn Kỳ. Không giết không thôi. Tôn Kỳ chạy không kịp. Bị cái miệng rắn to lớn bao trùm. Khi cái miệng sắp khép lại. Đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu chém rơi hàm dưới của con quái vật. Tôn Kỳ nhân đó chạy thoát. Hắn quay đầu dương cung liền bắn nhắm vào cái đầu bị thương. Muốn tắt nước theo mưa. Một cái đầu khác liền hoành trước chống đỡ. Mũi bắn vào cái sừng nổ tung vỡ nát. Trên sừng xuất hiện một điểm cháy đen. Hai bên tạm thời ngưng chiến. Đều cảm thấy không ổn. Tôn Kỳ phát hiện hắn khó bổ sung đại đạo. Hắn mặc dù nắm giữ tới 77 đại đạo nhưng đáng tiếc đều quá nhỏ bé. Còn chưa thể xuyên tới chiến trường hư không? Hỏa hỏa tốt một chút. Còn có thể câu thông hỏa đạo bổ sung một ít. Con rắn ở đây ngược lại tốt nhất. Lực lượng của nó đến từ nội tại cơ thể. Trái cấm cung cấp cho nó rất nhiều năng lượng. Tiến hóa xong nó vẫn còn dư một ít. Nhưng nó lại gặp rắc rối bởi cơ thể quá lớn. Tôn Kỳ và hỏa hỏa gây cho nó không bao nhiêu vết thương. Chủ yếu là do thời không loạn lưu cắt. Con rắn từ từ thu nhỏ thân hình chỉ còn tương đương với một thiên thần. Hỏa hỏa vươn tay chụp lấy một khối không gian trôi nổi. Hấp thụ từ trong đó hỏa đạo. Tôn Kỳ, hắn, đứng xem, hắn hình như cái gì không làm được. Quá bi ai, đại đạo nhiều nhưng lại quá nhỏ bé. Sử dụng một phần thiếu mất một phần. Không thể kéo dài thời gian. Hắn phải nhân lúc đại đạo sung túc giải quyết con rắn. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn hỏa hỏa. Không cần lên tiếng, hỏa hỏa hiểu ý hắn. Quảng cáo, Tôn Kỳ từng bước đạp không? Trên tay nổi lên một cái đại ấn. Ấn này là thiên địa ấn. Trấn áp thiên địa. Đại ấn rơi xuống đầu con rắn. Nó một cái đầu ngóc lên cắn lấy đại ấn không cho rơi xuống. Hỏa hỏa nhào tới. Cố gắng khống chế năm cái đầu. Tôn Kỳ một tay cầm kiếm. Một tay cầm đao đại chiến với ba cái đầu còn lại. Không có nhiều hoa chiêu tiểu xảo. Bọn họ dùng tiêu hao chiến. Ai hao trước kẻ đó bại. Đã đến cảnh giới này bị giết chết là rất khó. Bọn họ quần chiến đụng nát từng khối thiên thạch. Hành tinh ngôi sao chết. Thỉnh thoảng phát hiện mảnh vỡ không gian. Hỏa hỏa sẽ cấp tốc tại trong đó thu lấy hỏa đạo. Con rắn cũng muốn nhưng đều bị Tôn Kỳ ngăn lại. Bọn họ chiến trường vượt qua hư không. Đánh đến quên mất thời gian. Phốc, cái đầu phun độc ngoạm lấy Tôn Kỳ. Tôn Kỳ chống lên trường thương. Chỉ cần nó dám hạ hàm xuống, trường thương sẽ xuyên thủng đầu nó. Hai bên căng thẳng, khạc khạc, cái đầu cổ họng phát ra tiếng khạc. Tôn Kỳ xanh mặt vội vàng nhảy ra ngoài. Phù, một đoàn khói độc bay ra. Tôn Kỳ mới nhảy ra một cái đầu khác đã táp tới. Phun ra băng xương, hắn lập tức hóa thành một bức băng điêu. Một cái đầu khác há to miệng chuẩn bị đớp. Đúng lúc này một cái hỏa cầu bay tới nhồi đầy miệng nó. Oanh, hỏa cầu nổ tung, cái đầu răng rụng lả chả. Tôn Kỳ gồng mình một cái. Băng phong vỡ nát, tay kéo một cái. Trong tay xuất hiện một sợi dây ánh sáng. Hắn quăng tay, sợi dây một tách thành hai. Hai thành bốn, bốn thành tám. Biến hóa ngàn vạn trói chặt con rắn chín cái đầu. Một cái đuôi, con rắn vùng vẫy, phực phực. Sợi dây liên tục đứt đoạn. Tôn Kỳ nghiến răng chịu đựng. Hỏa Hỏa bay tới chộp lấy cái đầu phun đá, banh hàm nó ra, há miệng phun vào Lam Hỏa. Ngọn lửa đốt cháy cái đầu từ trong ra ngoài. Gào, con rắn gầm lên, tất cả các sợi dây đứt đoạn. Cái đầu phun băng lập tức phun ra một luồng hơi lạnh dập tắt ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa đốt từ bên trong đốt ra cháy cả cổ họng. Con rắn buộc phải đóng băng cái đầu này. Tạm thời không dùng được nữa. Tôn Kỳ nhảy tới, hóa thân to lớn như thiên thần. Ôm lấy cái đầu phun nước, ghì chặt đầu nó, bẻ mạnh một cái. Răng rắc, xương cổ gãy, cái đầu sụi lơ, ầm ầm đổ xuống. Tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tôn Kỳ không dám chậm trễ, cấp tốc vồ tới cái đầu khác. Hắn cần phải xử lý hết 9 cái đầu trước khi nó lại khôi phục. Hỏa Hỏa cũng gấp, bọn họ cùng mấy cái đầu chiến đấu điên cuồng, chấp nhận bị thương để nhanh chóng áp chết đối phương. Tôn Kỳ đang ngồi trên cái đầu thôi miên, ghì chặt nó dưới chân, hai tay cầm chuôi kiếm ra sức cắm xuống, nhưng lớp vảy quá cứng, mặt hắn nổi đầy gân xanh, dùng hết sức lực. Phập, Tôn Kỳ bị cái đầu phun độc cắn một cái vào tay. Tôn Kỳ không một giây chần chừ, lập tức chém xuống cánh tay này. Hỏa Hỏa cũng lập tức phun lửa đốt cháy cánh tay đứt. Đã đạt tới đỉnh cấp như bọn họ không phải cứ chặt tay là xong. Độc này nhắm tới bản nguyên sinh mệnh, bởi vậy phải thiêu hủy nó hoàn toàn. Tôn Kỳ bất chấp mất một cánh tay, không chờ khôi phục, tay còn lại cầm thanh kiếm cắm xuống. Phập, thanh kiếm cuối cùng cũng xuyên qua cái đầu thôi miên. Tạm thời phong chết nó. Cứ như vậy, hai bọn họ bỏ ra cái giá thảm trọng. Cuối cùng cũng khống chế được 8 cái đầu. Một cái đuôi, chỉ còn lại cái đầu phun lời dụ hoặc. Các ngươi không giết được ta, ta bất tử bất diệt. Đợi tiếp theo ta khôi phục, các ngươi chắc chắn phải chết. Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa đồng loạt ra tay. Đấm nát cái đầu, óc thịt văng tung tóe. Hỏa Hỏa dừng lại, ngồi bệt xuống thở dốc từng hơi. Tôn Kỳ cũng là thất khiếu phun ra đạo khí. Đúng lúc này cái đầu phun đá lại nhúc nhích sắp khôi phục. Hỏa Hỏa lo lắng, bây giờ phải làm sao? Nó sắp khôi phục rồi. Nhanh nghĩ cách, Hỏa Hỏa tới chỗ cái đầu phun đá. Liên tục đấm xuống, ngăn nó khôi phục. Nhưng ngay lúc này các đầu khác cũng dục dịch ngoi dậy. Như thế này không phải cách. Chúng ta chỉ sợ không chịu được lâu. Hỏa Hỏa lo lắng. Tôn Kỳ nhìn con rắn, ánh mắt hiện lên một vòng độc ác. Hắn đã có kế hoạch cho chuyện này. Nếu đã không thể giết, vậy thì xé xác ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể khôi phục. Nói là làm, Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa xé nát từng cái đầu của nó. Con rắn một phân thành 9. Tôn Kỳ vừa xé xác vừa đọc nguyền rủa. Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Lời này khắc vào thiên địa, không thể xóa đi, trường tồn cùng thiên địa. Tôn Kỳ sau khi nguyền rủa con rắn, ném nó xuống thế gian, 9 phần phân tán 9 nơi. Từ đó về sau, loài rắn chính thức xuất hiện, phải bò bằng bụng, chui rúc dưới bùn đất, nấp trong bóng tối, ăn bùn đất, gỗ mục. Thuở ban đầu, con rắn được tạo ra, khôn lỏi và danh mãnh, nó xin ở lại thế giới thụ, bởi vậy loài rắn vốn không có trên thế gian này. Loài rắn trước đó thật ra là thoái hóa của long tộc, bằng chứng là bọn chúng qua nhiều lần tiến hóa sẽ phản tổ thành rồng. Loài rắn thật sự trung cực tiến hóa sẽ là 9 đầu, 10 sừng, sức mạnh vượt trên tất cả mọi sinh vật từng có trên đời. Rồng phượng trước mặt nó chỉ như run rế, nhưng bị nhân tổ áp chế. Từ nay loài rắn trở thành loài hèn kém, không bao giờ tiến hóa được tới trạng thái trung cực nữa. Cách chương.